xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, phần 40. Thế giới nhị, run trời cao ma tôn làm bộ làm tịch. 17. Hai người tự ngày ấy về sau tình cảm có thể nói tiến bộ vượt bậc. Suốt ngày đường mật ngọt ngào, nhưng Hạ Lan Kỳ cũng không buông chính mình nắm giữ sự vật kia, chung quy là Hạ Lan một mạch dựng. Thân chi bổn cũng bởi vậy trừ bỏ hắn cùng Cát Dung Nhã ở chung khi càng phóng đến khai chút, đãi nàng càng ôn nhu chút, còn lại nên làm sự cũng vẫn là đến làm. Cát Dung Nhã nhưng thật ra từ hắn đi, liền lo lắng cho mình nếu mạo muội chạm đến hắn nội tâm lại sẽ khiến cho hắn một lần nữa dâng lên đề phòng. Nàng trong lúc này nhiều ít hiểu biết Hạ Lan Kỳ sự, Hạ Lan Kỳ cùng nàng nói hắn cha mẹ đều là người trong giang hồ, hắn từ nhỏ không có mẫu thân, phụ thân liền đơn độc mang theo hắn vào Nam ra Bắc. Phụ tử hai người thực sự cũng giành được chút thanh danh, lại bởi vì phụ thân chỉ nguyện đương du hiệp mà không muốn khuất với nhậm một môn phái phía dưới mà gặp ghen ghét. Sau lại phụ thân thậm chí bị những cái đó cái gọi là chính đạo nhân sĩ khiến cho không thể không đi xa Đại Mạc giải quyết nan đề, mà chính mình thì tại phụ thân rời đi về sau tiếp trưởng phụ thân lưu lại thế lực, cũng trở thành những cái đó môn phái môn nhân trong miệng cùng hung cực ác đồ đệ. Hắn tưởng nếu bọn họ đều bị tròng lên như vậy danh hiệu, thậm chí có không ít đốt giết bắt cướp tội danh còn đâu bọn họ trên đầu, kia chi bằng thuận thế mà làm, trực tiếp lấy hắc ăn hắc phương thức không ngừng ly gián những cái đó tự cho là đúng cảm kích giả, khiến cho bọn hắn lẫn nhau nghi kỵ tiến tới không rảnh tìm bọn họ phiền toái. Ngoài ra Hạ Lan Kỳ càng lợi dụng phụ thân lưu lại nhân mạch nhanh chóng cùng quan phủ phàn thượng quan hệ, lợi dụng những cái đó môn phái sở lược đến bảo vật vì nhị thu hoạch quan phủ dung túng. Hơn nữa một phen hợp tung liên hoành thao tác đạt thành tay không bộ bạch lang hiệu quả. Từ đây Hạ Lan Kỳ thế lực liền càng thêm đến đại, đến nỗi năm đó Hạ Lan phụ không thể không đi xa đại mạc nan để đến tột cùng là cái gì? Tiểu cầu, ngươi biết không? Ký chủ, đây là cốt truyện một vòng, nhưng cùng công lược đệ nhị mục tiêu không quan hệ nha. Tiểu cầu thanh âm thiên chân đơn thuần, khởi điểm nghe thượng vài câu sau còn cảm thấy đáng yêu, nhưng vẫn luôn dùng như vậy làn điệu nói chuyện thật đúng là lệnh Cát Dung Nhã có chút chịu không nổi. Hạ Lan ra tổ địa cùng thê tử phần mộ liền ở Đại Mạc. Giả thiết chung, Hạ Lan thị là đến từ Đại Mạc nơi đó người. Cái gọi là nan đề là dự phòng bọn họ toàn ra phần mộ bị quật. A, Đại Mạc bên kia cũng có Đại Mạc bên kia võ lâm thế lực. Hạ Lan phụ chỉ là tiến đến hòa giải mà thôi, thì ra là thế. Thình lình mà toát ra cái gì quật mộ, từ ngữ mấu chốt làm Cát Dung Nhã hoảng sợ. Lại nói, cho nên Hạ Lan Kỳ hắn lão ba làm cái gì cũng không quan trọng đúng không? Đúng vậy ký chủ, ở phương diện này đệ nhị mục tiêu cũng không có như vậy tiến hành kỹ càng tỉ mỉ giả thiết. Cát Dung Nhã nghĩ đến chính mình không cần tốn nhiều tâm tư tiến hành đừng hạng nhiệm vụ mà âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thế giới hiện thực Hạ Chi Lý vốn chính là cái ổn trọng tính tình, liền tính thiên sập xuống hắn cũng là gợn sóng bất kinh. Có lẽ cũng bởi vì như thế, hắn trong đầu sở cấu trúc thế giới bước đi cũng hoàn toàn không nhanh chóng. Vô luận là cái thứ nhất thế giới hoặc là cái thứ hai thế giới đều sẽ có không bằng chính mình mong muốn chạm huống kéo chậm nàng nện bước. Vô luận là trước thế giới Cát phụ Cát mẫu khảo nghiệm cản trở lại hoặc là thế giới này Hạ Lan Kỳ tổng bận về việc sự nghiệp đều là như thế, hiện giờ nàng mới đến cái thứ hai thế giới. Hàng mẫu đếm thật quá thiếu, vô pháp mạo muội phỏng đoán, nếu không nếu lấy cái thứ nhất thế giới bước đi suy luận, có phải hay không ở thế giới này chân chính có thể xử Hạ Lan Kỳ đối chính mình mở rộng cửa lòng. Trạm kiểm soát còn chưa tới. như nhau. Cái thứ nhất thế giới, cái thứ nhất là đến từ gia giáo, hạ chi lý, bản nhân đối cát gia. Thiên kim khắc nghiệt. Cái thứ hai cản trở mới là đến từ ngoại giới, cát phụ cát mẫu mạnh mẽ đem hai người tách ra. Như vậy nếu có thể lấy này loại suy, hiện tại nàng cùng Hạ Lan Kỳ hòa hợp hay không đại biểu cái thứ nhất cản trở đã vượt qua. Đến nghênh hướng cái thứ hai đến từ ngoại tại cản trở. Là ai? Chữa bệnh hệ thống nói. Này đó thế giới đều là đến từ hạ chi lý đền bù hiện thực sinh hoạt khuyết điểm phán đoán. Như vậy cốt truyện hẳn là cũng sẽ không quá mức phức tạp mới là. Y theo nàng hiện giờ sở bắt được manh mối tới xem. Có lẽ chính là cùng Hạ Lan Kỳ đối lập những cái đó võ lâm nhân sĩ đi. Nghĩ đến điểm này sau, Cát Dung Nhã mỗi ngày lại cho chính mình bỏ thêm chút nữa rèn luyện công khóa. Tránh cho thân thủ lui bước, mà đối Hạ Lan Kỳ kia đầu giải thích chính là nàng tổng cảm thấy chính mình thể năng trượt xuống. Theo không kịp hắn tác cầu, đều là người trong võ lâm. Hạ Lan Kỳ tự nhiên sẽ không phản đối nàng trọng nhặt gần hoang phế tài nghệ. Ngoài ra, Cát Dung Nhã tại đây trong viện ngoan ngoãn mà ở không cũng nhàm chán. Có thể có bao nhiêu điểm sự tình làm cũng hào, Hạ Lan Kỳ thậm chí thân thủ trói lại trúc rào tre. Lại bắt mấy con thỏ cấp Cát Dung Nhã dưỡng chơi. Chọc đến biết hắn tâm tư Cát Dung Nhã giờ khóc giờ cười. Lại cũng chỉ có thể hảo sinh nuôi nấng, nhật tử bình thản đến không giống lời nói. Lại là theo một ngày lại một ngày qua đi, Cát Dung Nhã bắt đầu ẩn ẩn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh, tiểu cầu. Đúng vậy, ký chủ, kế tiếp phải tiến hành cuối cùng một đoạn cốt truyện. Gì? Cát Dung Nhã có chút ngoài ý muốn. Cuối cùng một đoạn, đúng vậy. Đây là đệ nhị mục tiêu thiết tưởng chung cuối cùng một đoạn cốt truyện, đó có phải hay không đài? Biểu hoàn thành này đoạn cốt truyện sau là có thể đi trước tiếp theo cái thế giới. Ký chủ đến, hoàn thành, cốt truyện mới có thể đi trước tiếp theo cái thế giới ác. Ý của ngươi là cốt truyện này có khả năng thất bại. Nếu ký chủ tử vong hoặc là đệ nhị mục tiêu tử vong nói liền thất bại đâu? Cát Dung Nhã trừ trừ khóe miệng, hạ chí để ý đến hắn còn dự đoán chính mình khả năng sẽ chết. Đúng vậy, tiểu cầu lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên ngược lại nói, ký chủ, cốt truyện bắt đầu, lúc trước đối cái gọi là cuối cùng một đoạn cốt truyện có phán đoán. Cát Dung Nhã bắt lấy treo ở trong phòng đao tràn ngập đề phòng mà đi ra môn. Lại không nghĩ vừa mới bước ra cửa phòng khi liền có một con vũ tiễn phá không mà đến, có lẽ là sớm có chuẩn bị duyên cớ. Cát Dung Nhã nhanh nhảy mà né tránh đến khung cửa sau. Nhìn kia hoàn toàn đi vào vách tường lợi thì âm thầm kinh hãi. Cái này võ hiệp thế giới là có hơi khoa trương nội lực giả thiết. Tuy rằng đa số thời điểm cũng có vật lý hạn chế, nhưng đối với lợi hại chút nhân vật mà nói tay không chích người đầu đều không phải cái gì việc khó. Cát Dung Nhã rút đao ra khỏi vỏ, không muốn ngồi chờ chết. Lần trước Hạ Lan Kỳ bồ câu đưa thư nói qua mấy ngày mới có thể trở về. Nếu đây là đoạn cốt truyện, như vậy chính mình có lẽ chỉ cần tận lực căng thượng như vậy trong chốc lát liền có thể chờ đến. Viện quân tuy là cụ thể mà nói đến căng bao lâu nàng trong lòng cũng không có đế. Nhưng mà nàng biết Hạ Lan Kỳ chắc chắn ở chính mình kiệt lực là lúc đi vào. Cát Dung Nhã hít một hơi thật sâu, nhanh chóng chạy ra phòng, tìm kiếm cây cột yểm hộ. Quả nhiên lại có mấy chi mũi tên phá công mà đến. Đốc đốc, hai tiếng thiết lập tại khung cửa cùng với song cửa sổ thượng, quá nhanh chóng. Lực đạo cũng quá mãnh liệt, đối phương cùng chính mình khoảng cách khẳng định rất gần. Cát Dung Nhã đơn giản mà phán đoán ra kết quả, liền dọc theo hành lang lấy cây cột làm yểm hộ, nhanh chóng hướng mũi tên xử phóng tới phương hướng lao đi. Quả nhiên thấy có hai tên cầm cung hắc y nhân lập với trên nóc nhà mắt lạnh nhìn nàng, bọn họ ánh mắt cực kỳ lạnh băng, như là xem cái người chết. Như vậy ánh mắt đối với Dung Nhã, mà nói thập phần quen thuộc. Bởi vậy Cát Dung Nhã cũng liền minh bạch người tới lại là Hạo Thiên Môn người. Nhớ trước đây, Dung Nhã sẽ bị thân là tiền nhiệm môn chủ Nghĩa Phụ tuyển vì trưởng môn nguyên nhân. Trừ bỏ bởi vì nàng hình tượng tươi mát bên ngoài, cũng ở chỗ nàng võ công ở trẻ tuổi thực sự không tầm thường. Sẽ không hỏng rồi Hạo Thiên Môn ở bên ngoài chiêu bài. Mà trên thực tế Hạo Thiên Môn tuy rằng nhiều làm chút nhận không ra người hoạt động, nhưng tổng thể mà nói thực lực thường thường, chỉ thắng giỏi về đùa bỡn âm mưu quỷ kế cùng xuất kỳ bất ý đánh lén. Liền giống như hiện tại Cát Dung Nhã sở gặp như vậy, Cát Dung Nhã tất nhiên là minh bạch bọn họ xiếc. Bởi vậy cũng không hề sợ hãi, dẫn theo đao liền nhảy lên nóc nhà cùng bọn họ một trận chiến. Từng tiếng bén nhọn chói tai kim loại cọ sát thanh ở trên nóc nhà vang lên. Mấy người dưới chân đạp ẩm ướt thả bò mãn rêu xanh phòng ngói bay nhanh mà hoạt động. Cát Dung Nhã thầm nghĩ này hai người khẳng định chỉ là trước đồ ăn. Liền cũng để lại vài phần sức lực ứng đối. Quả nhiên ở nàng lấy dương đông kích tây chi sách trước chém bay một người sau, lại có hai người theo sát nhảy lên nóc nhà như thế số hồi. Cát Dung Nhã bên cạnh địch nhân càng ngày càng nhiều, thẳng đi tới hơn 10 danh, làm nàng hoa mắt hỗn loạn, nguyên bản sáng ngời sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Kia 10 tới bóng dáng phảng phất tùy thời chuẩn bị hoàn toàn đi vào sắp sửa tiến đến bóng đêm giữa. Mà Cát Dung Nhã tuy là thể lực lại hào, liên tiếp hai cái canh giờ ác đấu cũng dần dần cảm thấy cố hết sức. Chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Chin Chin, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine và Chin Chin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.